Vũ thần chúa tể, chương 1991, tiến nhập lôi hài. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây Tần Trần trực tiếp liền gật đầu nói. Ta mấy ngày nữa xác định sẽ tiến nhập lôi đình chi hải một chuyến. Nếu như có thể gặp được các ngươi thiên tuần hội hội trưởng. Cần giúp đỡ thời điểm bản thiếu tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng nếu như không gặp được. Bản thiếu cũng sẽ không tận lực đi mạo hiểm tìm kiếm. Điểm này trước nói rõ. Đa tạ Trần Thiếu Hiệp. Cát Hồng Sâm lập tức liền đại hỉ. Về phần bảo vật này. Tần Trần mắt nhìn trên bàn hộp ngọc. Trần Thiếu Hiệp. Đây là ta thiên tuần hội một điểm tâm ý. Xin thỉnh Trần Thiếu Hiệp tuyệt đối không nên từ chối. Mặc kệ Trần Thiếu Hiệp đến lúc đó có thể hay không gặp được công tôn hội trưởng. Cái này điểm tâm ý xin thỉnh Trần Thiếu Hiệp nhất định phải vui vẻ nhận. Cát Hồng Sâm lập tức liền nói. Rất là chân thành, đưa ra ngoài đồ đạc. Đúng tuyệt đối không có lấy trở về đạo lý. Đã như vậy, kia bản thiểu vẫn thu. Tần Trần ngẫm lại, gật đầu nói. Trần Thiếu Hiệp, chúng ta thiên tuần hội cũng chọn vài tên võ đế cường giả cùng ngươi cùng nhau đi vào. Từ ngươi dẫn đầu. Cát Hồng Sâm thấy Tần Trần đáp ứng, lập tức bổ sung nói ra, trừ ta thiên tuần hội, ta phỏng trừng thiên lôi thành hắn mấy cái đỉnh cấp thế lực, cũng sẽ phái người đi vào. Tần Trần khoát khoát tay nói với Cát Hồng Sâm, này cũng không cần, Cát Phó Hội trưởng chỉ cần là lôi đình chi hải nhất bản đồ mới cho ta. Ta hai ngày sau liền sẽ xuất phát, còn ngươi người, có thể mặt khác đi. Khỏi cần theo ở bên cạnh ta. Tần Trần tiến nhập lôi đình chi hải sau đầu tiên muốn làm đúng tu luyện không lọt thân thể. Tự nhiên không có thời gian mang theo thiên tuần hội một đám người. Vậy cũng được. Cát Hồng Sâm ngẫm lại. Gật đầu nói. Như vậy. Cát mỗ hãy đi về trước. Còn lôi đình chi hải nhất bản đồ mới. Cát mỗ sẽ trước tiên phái người đưa tới. Chậm đã. Tần Trần đột nhiên nói, không biết Trần Thiếu Hiệp còn có chuyện gì. Cát Hồng Sâm nghi hoặc xoay người. Ta nghe nói Ma Tu Lâu ban đầu ở Thiên Lôi Thành thành lập thời điểm sau lưng có thế lực khác ủng hộ. Cái thế lực này ngươi cũng đã biết. Cát Hồng Sâm ngẩn ra, mắt nhìn Tần Trần, do dự một chút, nói, cái này ta Thiên Tuần Hội tự nhiên sẽ hiểu. Thật Cát mỗ vốn cũng muốn cho biết Trần Thiếu Hiệp, Ma Tu Lâu thế lực sau lưng đúng đấu vũ hội. Đấu vũ hội đúng một cái không kém gì chúng ta thiên tuần hội đỉnh cấp thế lực. Trên thực tế đấu vũ hội tại Thiên Lôi Thành lịch sử mặc dù không ngắn. Nhưng thẳng tương tự với Liêu Trung Thương có thể như vậy nhị cấp thế lực. Bất quá tại hơn 200 năm trước, đấu vũ hội đột nhiên hiện ra một nhóm cường giả cấp cao nhất. Thành vì Thiên Lôi Thành cao cấp nhất một trong những thế lực. Đấu vũ hội người rất hiếu chiến. Cũng rất hung ác. Năm đó Ma Tu Lâu thành lập. Lúc đầu bị chúng ta các đại thế lực đả kích. Về sau đúng đấu vũ hội đứng ra. Chúng ta các đại thế lực mới dễ dàng tha thứ Ma Tu Lâu thành lập xuống. Hiện tại Trần Thiếu Hiệp ngươi diệt Ma Tu Lâu. Nếu để cho đấu vũ hội người biết được. Cũng sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Hiện tại sở dĩ không có động thủ. Là bởi vì đấu vũ hội cùng ta thiên tuần hội đồng dạng. Bên trong cường giả cấp cao nhất đều đã đi lôi đình chi hài. Bất quá xin thỉnh Trần Thiếu Hiệp yên tâm. Mặc dù là đấu vũ hội cao thủ trở về. Có ta thiên tuần hội tại. Là tuyệt đối không sẽ để cho bọn họ đối các hạ hắc tu hội động thủ. Đấu vũ hội sao? Tần Trần nỉ non. Một cái hơn 200 năm trước đột nhiên quật khởi một cái đỉnh cấp thế lực. Trong lòng hắn mơ hồ có một ít suy đoán. Này đấu vũ hội, rất có thể chính là phiêu miểu cung khôi lỗi. Chẳng trách mình trước tiêu diệt Ma Tu Lâu thời điểm không có lọt vào trợ lực. Nguyên lai này đấu vũ hội cao thủ đều đi lôi đình chi hài. Vừa lúc. Nếu như tại lôi đình chi hải gặp được, ngược lại đúng có chút ý tứ. Thấy Tần Trần không nói gì nữa. Cát Hồng Sâm rất nhanh thì rời khỏi. Sau một lát, Thiên Tuần hội người liền đưa tới Lôi Đình Chi Hải toàn bản đồ mới. Trong thậm chí có trước đây phát giác phong ấn chi địa chỗ. Cùng với bọn họ Thiên Tuần hội hội trưởng cuối cùng biến mất chỗ. Trừ cái đó ra, Cát Hồng Sâm còn đưa tới đấu vũ hội tư liệu. Điều này làm cho Tần Trần đối Cát Hồng Sâm có vẻ hảo cảm. Chuyên cua tui VN. Sau đó, Tần Trần lợi dụng thời gian cho Hắc Tu hội bố trí một mảnh đại trận. Đồng thời để cho Thiên Đế Sơn chủ trong bí mật giấu ở Hắc Tu hội. Thủ hộ Hạ Vô Thương đám người sau. Lúc này mới yên lòng lại. Rời trước khi đi, Tần Trần trả lại Hạ Vô Thương đám người lưu lại nhiều đan dược. Thậm chí còn lưu lại quy tắc trái cây cùng đại đạo quả thực cùng với theo một quy tắc tinh. Nhằm bọn họ tu vi đạt tới đỉnh phong võ hoàng sau. Có thể có đột phá tài nguyên. Làm xong này đầy đủ mọi thứ sau. Tần Trần mới mang theo Phó Càn Khôn cùng U Thiên Tuyết. Cơ Như Nguyệt yên tâm rời đi Thiên Lôi Thành. Thẳng đến Lôi Đình Chi Hải. Lôi Đình Chi Hải. Lôi Châu diện tích nhất lớn một khối địa phương. Cũng là nguy hiểm nhất một khối địa phương. Đối người khác mà nói nhanh nhất cũng cần mấy ngày mới có thể đạt đến Lôi Đình Chi Hải. Tần Trần một chuyến chỉ là 2 ngày sau liền đã thấy Lôi Hải. Theo Tần Trần thấy Lôi Hải đến hắn đứng ở Lôi Hải một bên. Chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Rầm rầm rầm. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trước đây đều đến qua Lôi Đình Chi Hải. Ngược lại vẫn tính chấn định. Nhưng U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều là lần đầu tiên đến. Khi các nàng đứng ở Lôi Đình Chi Hải trước, mới biết cái gì là chân chính mênh mông cùng vô biên. Cùng với thiên địa chi uy, phía trước là một mảnh cuồn cuộn Lôi Đình Chi Hải. Vô tận lam sắc lôi quang tràn ngập ánh mắt mỗi một chỗ. Phía trên cả thiên không, dưới nối đất mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều thấy vô tận lôi quang chảy, xanh ra trời lôi đình quá nhiều, như đồng du như rắn, mà chút du xa tụ tập cùng một chỗ, mới tạo thành này vô cùng mênh mông lôi đình chi hải. Đây quả thực là chính là lớn tự nhiên kỳ quan, toàn bộ lần đầu tiên chứng kiến lôi đình chi hải người. Cũng sẽ thật sâu bị chấn động, đồng thời cảm khái bản thân nhỏ bé, cũng sẽ hiếu kỳ kinh khủng như vậy Lôi Đình Chi Hải đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Đi thôi, tại Tần Trần dưới sự hướng dẫn, một đám người tiến nhập Lôi Đình Chi Hải trong. Sau khi đi vào, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lúc này mới phát hiện trước mắt Lôi Đình Chi Hải tuy là lay động. Nhưng khu vực bên ngoài lôi quang thật cũng không lợi hại. Chỉ là tương đương với thất giai vũ vương lôi kiếp mà thôi. Nói cách khác, tiến nhập Lôi Đình Chi Hải tu vi thấp nhất. Đúng vũ vương tu vi. Thấp hơn vũ vương. Trong nháy mắt cũng sẽ bị này ngoại vi lôi đình đánh thành phấn vụn. Nhưng chuyện này cũng không hề nói rõ chỉ cao hơn vũ vương cảnh giới liền có thể vào đây. Vũ vương lôi kiếp. Tối đa cũng liền 3 cửu lôi kiếp, nhưng này Lôi Đình Chi Hải trong lôi điện cũng là vô cùng vô tận. Lúc nào cũng không rơi xuống. Vì vậy vũ vương cấp bậc người, thường thường chỉ có thể ở này Lôi Đình Chi Hải ngoại vi nghỉ ngơi chốc lát mà thôi. Chân chính muốn đi vào này Lôi Đình Chi Hải tiến hành không gián đoạn tu luyện. Ít nhất cũng phải võ hoàng trở lên. Đương nhiên đối Tần Trần một chuyến mà nói. Ngoại vi lôi kiếp cũng không coi vào đâu. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi đình oanh trên người bọn hắn. Tần Trần mấy người chỉ cảm thấy trên thân tê tê. Cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng trong đầu của bọn họ lại hiện ra một loại mênh mông như khói. Vô cùng mênh mông cảm giác. Đồng thời, Tần Trần bọn họ vừa tiến vào Lôi Đình Chi Hải trong. Liền cảm nhận đến một loại ào ào đau khổ tiếng tải trong biển sét nghẹn ngào. Chính là lấy Tần Trần như vậy tâm trí. Cũng có một loại nhàn nhạt đau thương. Dường như thấy lôi hải ở giữa vô tận khô cốt cùng vong hồn. Muốn đem hắn thôn phệ. Đem hắn kéo vào vô tận luyện trong ngục. Thật đáng sợ lôi hải. cách chương.